Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2157, phẫn nộ. Trương Thủ Khuê lại xuất hiện, chỉ có điều Thuận Du, sắt thép tường thành hạ, cự ly Vương Xung chỗ không xa, kèm theo một trận nổ vang, một khối cao 7-8 mét to lớn tấm thép đột nhiên động mờ. Lộ ra phía sau một chỗ ám đạo bên trong đen kịt một màu. Rất nhanh, liền có mấy bóng người xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Cái kia mấy bóng người người mặc giáp sắt, rõ ràng cho thấy đại đường binh lính, chỉ là phía trước nhất đạo thân ảnh khôi ngô kia đặc thù nhất. Hắn cùng những binh lính khác xem ra không có gì khác biệt. Tương tự khoác giáp sắt. Chỉ là sau lưng nhiều hơn một cái áo khoác ngoài, trên mặt che một tấm lạnh như băng mặt nạ bằng đồng xanh. Xem ra vô cùng thần bí, bất quá làm người khác chú ý nhất, vẫn là mặt nạ bằng đồng xanh trên lộ ra đôi mắt kia. Lạnh lẽo, dường như lưỡi dao giống như vậy, mà làm người ta rung động nhất, vẫn là cặp mắt kia bên trong để lộ ra ngập trời nuốt hải giống như khắc cốt oán ghét. Cái kia người từ ám đạo bên trong đi ra phía sau, chỉ là ngẩng đầu nhìn nhất nhãn, sở hữu tiếp xúc được cặp con mắt kia người, bao quát A Bất Tư ở bên trong, đều là tâm thần kịch chấn, kém một chút bị cái kia ngập trời nuốt hải căm hận tâm tình triệt để nuốt hết. Ngoặc kép chấm than, người kia là ai? Nhìn thấy cái kia đạo đột nhiên xuất hiện đồng thau bóng người, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, thậm chí không tự chủ được hướng về lùi lại mấy bước. Bọn họ ở sắt thép trong pháo đài đã đợi rất lâu. Thế nhưng là cũng từ trước đến nay không biết, sắt thép pháo đài hạ còn ẩn giấu một người như vậy. Hơn nữa kinh khủng như thế, chỉ có Vương Xung sau sườn trái thái tử Thái Bảo Vương Trung tự tâm thần khẽ động. Đăm chiêu, không biết tại sao. Đột nhiên xuất hiện cái kia người để hắn mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc, nhưng cũng có bản chất to lớn khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể nghĩ được minh bạch. Thịch thịch, cái kia người chỉ là nhấc đầu nhìn mọi người nhất nhãn, rất nhanh liền thu về ánh mắt, hạ thấp xuống đầu, trực tiếp leo lên sắt thép tường thành, đi tới Vương Xung bên cạnh. Khổ cực ngươi. Vương Xung hơi thi lễ một cái, nhìn này tên mang mặt nạ bằng đồng xanh người, vẻ mặt khá là tôn kính. Một sát na, trong lòng mọi người càng phát vi diệu, lấy Vương Xung lúc này địa vị của hôm nay, mọi người thật sự là không nghĩ ra được, rốt cuộc là ai, còn giá trị cho hắn như vậy tôn kính cùng kính nể. Vương gia, vị này chính là, đúng lúc này. Một thanh âm từ tai một bên truyền đến, Đồng La đại tướng quân A Bất Tư hạ thấp giọng, mở miệng nói, một lúc ngươi sẽ biết. Vương Xung lạnh nhạt nói, cũng không có nói tỉ mỉ, bất kể là A Bất Tư vẫn là Vương Trung Tự, đều là đế quốc vị cao quý đại tướng quân, theo lý vốn nên là nói cho bọn họ biết, không làm như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Vù, mà xa xa. Các nước đại quân sự chú ý cũng dồn dập chú ý tới đối diện biến hóa. Con số hàng triệu ánh mắt hình thành một luồng ngưng thực sức mạnh. Dồn dập tụ tập đến rồi Vương Xung bên cạnh. Tên kia trên mặt mang mặt nạ bằng đồng xanh bóng người trên người. Đó là người nào? An Lộc Sơn cau mày đầu. Con mắt híp híp, mặc dù biết Vương Xung làm như vậy tuyệt đối không phải hảo ý. Nhưng An Lộc Sơn vẫn không khỏi theo bản năng bị hấp dẫn ánh mắt. Rơi đến đó tên mặt nạ bằng đồng xanh người trên người. Tên khốn kiếp này đến cùng muốn làm gì? An Lộc Sơn trầm giọng nói. Hắn hôm nay từ lâu lông cánh đầy đủ. Đại thế đã thành, tự liền tiên hoàng di chiếu đều đối với hắn thương tổn có hạn. Càng không cần phải nói là những thứ khác. Hắn tuyệt không tin tưởng. Vương Xung còn có cái gì so với tiên hoàng di chiếu càng thứ lợi hại. Mà phía sau, cao thượng không nói gì. Hắn biết An Lộc Sơn những lời này là đang hỏi chính mình. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể lắc lắc đầu. Vương Sung mưu kế cũng không kém hắn. Cho tới bây giờ, Cao Thượng còn không có một dạng tính toán có thể trên người Vương Sung thành công. Vương Sung mưu kế, coi như là hắn, cũng giống vậy không nhìn thấu. Cái tên này đến cùng đang làm gì? Không chỉ là U Châu mọi người, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Huyền Cái Tô Văn, Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương, các nước vương giả đồng dạng đang chú ý trên đầu tường Vương Sung. Vương Sung danh tiếng ở toàn bộ lục địa thế giới như sấm bên tai. Các nước quân vương cũng nghe qua rất nhiều liên quan với Vương Sung sự tình. Bất quá chân chính giao thiệp với vẫn là lần đầu tiên. Vào giờ phút này, cũng không ai biết Vương Sung trong hồ lô mua thuốc gì. Bất quá Vương Sung cũng không có để mọi người lâu chờ. Sau một khắc, mọi người ở đây nghi ngờ ánh mắt bên trong. Trên đầu tường, tên kia trên mặt mang mặt nạ bằng đồng xanh người bí ẩn đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nghịch tử, ngươi còn nhớ ta không? Một tiếng lôi đình giận dữ hét lớn, mang theo cuồn cuộn ngất trời oán hận, ầm ầm như lôi, ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Trên đầu tường, Vương Trung tự cùng A Bất Tư còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng xa xa, An Lộc Sơn, Cao Thượng, Thôi Càn Hữu đám người nhưng là trong thời gian ngắn đột nhiên trợn to hai mắt. Như bị sét đánh, là hắn, làm sao có khả năng? An Lộc Sơn thất thanh nói, liền sắc mặt đều tái nhợt không ít. Âm thanh này hắn thật sự là quá không thể quen thuộc hơn. Thậm chí quen thuộc đến rồi ghi lòng tạc ra. Đều không cần cái kia người hiển lộ bộ mặt thật liền có thể lấy nhận trình độ. Bởi vì trong quá khứ thời gian trong, vô số cả ngày lẫn đêm, hắn vẫn sinh tồn ở cái thanh âm này uy hạ. Nơm nớp lo sợ, sợ hãi sống qua ngày. Giờ này ngày này, An Lộc Sơn đã đắc ý vô cùng. Đại thế đã thành, có thể nói, coi như là đối diện Vương Sung hắn cũng vẻn vẹn chỉ là có chút kiêng kỵ. Cũng không úy kỵ. Thậm chí còn hy vọng dựa vào lần này đại chiến, đưa hắn một lần chém giết, nhưng duy độc âm thanh này là hắn nhất sợ hãi nhất tồn tại. Bạch, sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, tên kia mặt nạ bằng đồng xanh người bí ẩn đột nhiên duỗi ra một cánh tay. Đột ngột bóc rơi xuống trên mặt mặt nạ bằng đồng xanh. Giao, nhìn thấy mặt nạ hạ cái khuôn mặt này. Bốn phương tám hướng tất cả xôn xao. Trương Thủ Khuê, thế nào lại là hắn? Hắn không phải đã chết rồi sao? Phần kia độc dược căn bản không thuốc có thể giải. Hắn rốt cuộc là làm sao sống được? Ngoạc kép, xa xa, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Huyền Cái Tô Văn, Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương, tất cả mọi người là thần sắc kinh hãi. Không còn nữa phía trước thong dong và bình tĩnh, tự liền chư vương sau lưng các nước liên quân đều là vẻ mặt khủng hoảng. Ở toàn bộ Đông Bắc địa mang, các nước bên trong, Trương Thủ Khuê tiếng tăm muốn so với Vương Sung lớn hơn nhiều lắm. Vương Sung tuy rằng bị diệt cường đại đại thực, bị các quốc gia cùng xưng là binh thánh, thậm chí kính nể đến rồi xưng hắn là chiến tranh đồ tể. Nhưng hắn dù sao rời được quá xa, trước đó, cùng các nước cũng không bất kỳ giao thủ ghi chép. Thế nhưng Trương Thủ Khuê bất đồng, Trương Thủ Khuê uy vọng là ngày qua ngày, năm này qua năm khác, ở mười mấy năm trong quá trình chế tạo mà đến, các nước quân vương hầu như đều cùng hắn từng qua lại. Đồng thời ở hắn thủ hạ bị nhiều thua thiệt, Trương Thủ Khuê bệnh kín phát tác. Trọng bệnh quấn quanh người, cuối cùng U Châu một trận chiến, bị Cao Câu Lệ Hoàng đế Uyên Cái Tô Văn dốc hết toàn lực. Nắm lấy cơ hội, một lần đánh tan, bị Đại Đường Hoàng đế nhất phẫn nộ bên dưới tước đoạt An Đông Đại Đô Hộ chức vị. Đông Bắc các nước này mới dám hợp tác với An Lộc Sơn. Hơn nữa An Lộc Sơn cũng đã nói, hắn cho Trương Thủ Khuê hạ độc đã bệnh đến giai đoạn cuối. sâu tận xương tủy, hơn nữa còn là ác độc nhất cái kia loại độc dược. Công lực càng cao, làm hại càng sâu, càng là không giải, trọng yếu hơn chính là, An Lộc Sơn đã từng nói, Trương Thủ Khuê bị giáng chức quát châu thứ sử phía sau. Hắn đã phái ra người mặc áo đen hành động, lấy hạ hắn tính mệnh. Tại sao Trương Thủ Khuê còn sẽ sống sót đến hiện tại? Đại nhân, là đô hộ đại nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoặc kép, mà vào giờ phút này, nhất hốt hoảng không gì bằng An Lộc Sơn sau lưng U Châu đại quân. Thậm chí ngay cả không ít người Hồ Thiết Kỵ cũng là một mặt hoảng loạn. 600.000 U Châu Thiết Kỵ nguyên bản hàng ngũ chỉnh tề. Thế nhưng vào lúc này, nhìn thấy trên đầu tường xuất hiện Trương Thủ Khuê, nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Dù cho An Lộc Sơn nắm giữ U Châu Thiết Kỵ nhất thực chất quyền khống chế, nhưng Trương Thủ Khuê vài chục năm sáng lập danh hiệu, cũng không phải hắn có thể dễ dàng phai mờ. Cái này cũng là hắn tại sao nghĩ trăm phương ngàn kế, nhất định muốn xuất thủ trước đối phó Trương Thủ Khuê nguyên nhân. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? An Lộc Sơn vẻ mặt tái nhợt, đột ngột xoay đầu mạnh mẽ nhìn Nhất Nhãn sau lưng Điền Thừa Tự. Trương Thủ Khuê xuất hiện đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn, thậm chí để hắn có loại tay chân luống cuống cảm giác. Thế nhưng hắn rõ ràng nhớ được, lúc trước đem đi Quát Châu ám sát Trương Thủ Khuê sự tình giao cho Điền Thừa Tự, mà Điền Thừa Tự cũng báo lại xác thực đã giết chết Trương Thủ Khuê. Thế nhưng trước mắt, đây cũng toán là chuyện gì xảy ra? Chúa công, ta cũng không biết. Điền Thừa Tự trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gương mặt lỗ so với giấy còn muốn thương trắng. Chuyện này mặc dù là do hắn cùng người mặc áo đen cái kia một bên kết nối, nghĩ biện pháp giết chết Trương Thủ Khuê, nhưng trên thực tế, nhưng không có quá nhiều quyền khống chế. Sau đó, người mặc áo đen tổ chức cái kia một bên báo cáo nói đã giết chết Trương Thủ Khuê. Mọi người cũng sẽ không tốt hỏi tới, lại thêm mọi người ở Quát Châu thám tử mang về điệp báo, cũng là Trương Thủ Khuê đã chết. Sở dĩ sau đó cũng không có quay lại hỏi. Khốn nạn, nhất định là hắn làm chuyện tốt. An Lộc Sơn nhìn trên đầu tường Vương Sung, oán hận nói, từ trước mắt tình cảnh này đến nhìn, tất cả những thứ này tuyệt đối cùng Vương Sung không thể tách rời quan hệ. Người nghịch tử này, lén lút thu mua ta trong phủ nha hoàn, ở trà của ta nước bên trong hạ độc. Ngươi cho rằng như vậy thì giết được ta sao? Trương Thủ Khuê đứng sừng sững trên tường thành, lần thứ nhất xuất hiện ở cuộc chiến tranh này tuyến đầu. Cả người bùng nổ ra sát ý ngập trời cùng lửa giận. Lão phu anh hùng một đời, cuối cùng nhưng ở ngươi nghịch tử này trên người mắt bị mù. Lần này, ta muốn đích thân đem trường kiếm trong tay một tấc địa cắm vào thân thể của ngươi. Lão phu phạm sai lầm, lão phu muốn đích thân đưa nó sửa chữa. Trương Thủ Khuê cắn răng nghiến lợi nói, cái kia âm thanh lạnh lẽo ở tất cả mọi người trong tai vang lên. Lạnh lùng dường như lưỡi đao, ngươi là ai, ngươi không nên ở chỗ này ăn nói linh tinh. Vương Sung, ngươi không muốn cho rằng tùy tiện tìm người là có thể giả mạo đô hộ đại nhân. Trương Đại Đô Hộ là chúng ta sở hữu U Châu quân người tôn kính nhất. Ngươi cho rằng tùy tiện tìm người là có thể lừa gạt mọi người sao? Vừa lúc đó, một bên Cao Thượng lập tức cao giọng kêu gào. Trương Thủ Khuê xuất hiện đối với các nước liên quân tuyệt đối là một đả kích khổng lồ. Hắn mới bất quá vừa rồi mở miệng nói rồi mấy câu nói, cũng đã dẫn được quân tâm đại loạn, nhân tâm bất ổn. Nếu như đảm nhiệm do hắn nói như vậy xuống, đổ thời gian còn không biết sẽ cho các nước liên quân tạo thành bao nhiêu thương tổn. Không sai, người căn bản không phải cái gì Trương Thủ Khuê. Chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào ngay cả nghĩa phụ đều không tiếp thu được sao? Vương Sung, ngươi không muốn ở đây ăn nói linh tinh, nghe nhìn lẫn lộn, An Lộc Sơn lúc này cũng phản ứng lại, theo hét lớn, không sai, ngươi không phải Trương Thủ Khuê, không muốn ở đây ăn nói linh tinh. Vương Sung, ngươi tìm người giả mạo đô hộ đại nhân, U Châu Quân là tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân cùng với những thứ khác, U Châu võ tướng cũng theo dồn dập hét lớn. Mọi người ngoài miệng như vậy kêu, nhưng sâu trong nội tâm nhưng là từng cái run rẩy hoảng sợ. Quá đột nhiên, mọi người nếu như không mau mau đổi giọng, phủ định Trương Thủ Khuê thân phận, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,